Đệ nhất danh sách, chương 1035, cầm bọn họ ngoặt đi Đại Hưng Tây Bắc A. Góc truyện audio.com. Trong đêm tối đống lửa chập chờn, thả ra quang cùng nóng hướng trong rừng cây khuếch tán ra ngoài. Chỉ là trong rừng cây kia phảng phất có một cái nhắm người mà ăn đại khẩu. Đem hào quang một chút nuốt vào, vô biên hắc ám trong rừng cây. Chỉ có đống lửa điểm này quang tồn tại. Nhìn lên cô Linh Linh, bởi vì Lý Thần Đàn quay đầu lại đã chậm, cho nên hắn cũng không có thấy rõ thế thì treo ở dưới tán cây mặt người đến cùng trưởng bộ dáng gì nữa. Cũng không thấy rõ đối phương là như thế nào biến mất. Vì vậy Lý Thần Đàn đối với cái hướng kia hô. Cái kia, người có thể trở ra một chút không? Ta vừa rồi không thấy rõ. Trong rừng cây trống rỗng, không có ai đáp lại Lý Thần Đàn yêu cầu. Dường như chỗ đó chưa bao giờ xuất hiện hơn người mặt tựa như. Lý Thần Đàn thấy không ai đáp lại chính mình, liền có chút thất vọng. Một bên Tiểu Ly Nhân vẻ mặt mạc danh kỳ diệu biểu tình nhìn xem Lý Thần Đàn. Người tại làm gì vậy? Lý Thần Đàn đáp lại nói. Cái này ma thuật ta cảm thấy có còn rất có ý tứ đây này, đáng tiếc không hiểu được. Tiểu Ly Nhân mở to hai mắt nhìn. Người cảm thấy nhân ra là tự cấp chúng ta làm ảo thuật sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lý Thần Đàn ngồi trở lại bên đống lửa thượng. Người sợ hãi sao? Có một chút, Tiểu Ly Nhân nói. Thế nhưng chỉ có một chút. Nếu quả thật có cái gì bẩn đồ vật tới gần, ta liền cho nó mặt đều chùy, nện, lệch ra, lợi hại lợi hại. Lý Thần Đàn tán dương. Hắn quyết định trước không đi quản trong rừng cây kia trương mặt người, mà là nhìn về phía bên cạnh đống lửa biên thần sắc ngốc trệ hái thuốc khách. Một bên dò xét một bên thầm nói. Nên xử trí như thế nào bọn họ đâu này? Bọn họ vì cái gì muốn cấp chúng ta hạ độc? Tiểu Ly Nhân hỏi. Lý Thần Đàn kiên nhẫn giải thích nói. Có thể là nghĩ chạy đi đầu thai a quảng cáo. Tư Ly Nhân khuôn mặt nhỏ nhắn mặt không chút thay đổi nói. Người hảo hảo trả lời ta. Chấm, ông ngoại lúc trước nói qua. Kỳ thật phía nam tòa dạng núi này trong là có rất đa bảo dấu. Lý Thần Đàn chăm chú nói. Tài biến tiền nhân loại văn minh trải rộng tất cả đại lục. Cơ hồ là đều không có góc chết khai phát kiến thiết. Cho nên chúng ta bây giờ nhìn nơi này là sơn. Nhưng này trong rừng rậm nhất định mai táng hơn 10 tòa thành thị. Thậm chí là mấy chục tòa. Loại địa phương này có đại lượng vàng bạc. Còn có cái khác quý trọng vật phẩm. Tư liệu, bọn họ thấy được hai người chúng ta siêu phàm giả xuất hiện ở nơi này. Sau lưng lưng mang to lớn hợp kim dương hòm. Khẳng định cho rằng chúng ta ở trong này lấy được một ít bảo tàng. Lý Thần Đàn nói. Cho nên nổi lên lòng xấu xa. Chu thị lấy Nam Sâm Lâm đã triệt để trở thành không người khu. Liền ngay cả Chu thị binh sĩ cũng khó có thể chịu được này thụ lâm chi bên trong xà trùng kiến độc cùng chướng khí. Càng đừng đề cập cái khác nhặt ve chai khách. Sớm mấy năm nhặt ve chai khách là một vô cùng lưu hành ngành sản xuất. Rất nhiều tự nhận là có chút bản lĩnh người. Lấy tìm kiếm tai biến tiền văn minh lưu lại bảo tàng mà sống. Hiện giờ đại bộ phận thế giới dưới lòng đất đại kiêu đều dùng cái này lập nghiệp. Nhưng mà có thể tìm tới. Bảo tàng đã sớm không có thừa bao nhiêu. Cho nên nhặt ve chai khách cũng dần dần tuyệt tích. Này Tú Chu Châu chỗ xâm lâm trước kia cũng có người thường. Có thể chết quá nhiều người. Mọi người liền đừng tới. Nếu như không phải là Lý Thần Đàn cùng Tư Ly Nhân mang theo Bách Tà Bất Xâm Trần Vô Địch, kỳ thật hai người bọn họ cũng chịu không được nơi này ác liệt hoàn cảnh. Thế nhưng, này mảnh trong rừng rậm chôn giấu bảo vật truyền thuyết vẫn còn truyền lưu ở bên trong lưu dân. Có thể chúng ta tìm được đồ vật liền thuộc về chúng ta a, bọn họ vì sao muốn cướp? Tư Ly Nhân thầm nói. Bởi vì bọn họ là chân chính người xấu. Lý Thần Đàn nhẹ nhõm nói. Bất quá bây giờ không thể giết bọn họ. Bởi vì đến làm cho bọn họ mang hai ta đi ra xâm lâm đâu. Cái này luôn sẽ không lạc đường a, vậy ta nhóm trực tiếp đi sao? Tiểu Ly nhân hiếu kỳ nói. Đương nhiên không phải. Lý Thần Đàn ánh mắt lóe sáng sáng nói. Người không có nghe bọn họ nói sao? Này Tú Chu Châu liên tộc còn rất thần kỳ. Nếu quả thật có bọn họ nói có thể đánh như vậy. Vậy khác chỗ hữu dụng a, cái gì tác dụng? Từ Ly nhân hiếu kỳ nói. Người tại Thánh Sơn thời điểm không có nghe bọn họ lão nói thầm cái gì Đại Hưng Tây Bắc mà. Chúng ta móc lấy này liên tộc người đi Đại Hưng Tây Bắc được không? Nhâm Tiểu Túc thu được phần lễ vật này nhất định sẽ cảm thấy rất kinh hỉ. Lý Thần Đàn hưng phấn lên. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Kỳ thật, Lý Thần Đàn nói vậy chút hái thuốc khách là vội vàng đi đầu thai. Nghiêm khắc trên ý nghĩa rằng cũng không có cái gì logic sai lầm. Nếu như bọn họ biết mình đối mặt siêu phàm giả chính là ác ma kẻ thì thầm. Những người này cố gắng cũng không dám đầu độc. Những năm nay, liền sát thủ ưu tú nhất đều giết không chết Lý Thần Đàn. Chớ nói chi là những cái này tạm thời nảy lòng tham tạp ngư rồi. Hiện giờ, Lý Thần Đàn không riêng khống chế hái thuốc khách, mà còn nghĩ tính cả tất cả liên tộc đều ngoặt đi một chỗ Đại Hưng Tây Bắc. Lý Thần Đàn suy tư nói, làm sao tìm được những cái này liên tộc người đâu? Bất kể thế nào nói liên tộc nhất định là tồn tại. Nhưng bọn họ ở chỗ nào? Được rồi, đều bọn họ tìm đến chúng ta a, nói qua. Lý Thần Đàn nhìn về phía hái thuốc khách nhóm cười nói. Đêm dài dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ. Vừa vặn này dã ngoại hoang vu cũng nhàn rỗi nhàm chán. Không bằng các vị tới biểu hiện ra một ít tài nghệ. Biểu diễn cái dạng thẳng chân. Ca múa gì? Nhất thời. Hái thuốc khách nhóm vừa múa vừa hát, từng cái một ngũ âm không được đầy đủ tiếng ca ở trong thụ lâm gào khóc thảm thiết tựa như. Trong rừng cây một cái bóng đen vốn là muốn chậm rãi tới gần đống lửa. Mà khi hắn nhìn thấy bên cạnh đống lửa bộ dạng này cảnh tượng, đúng là như bị kinh hãi dã thú nhanh chóng rút lui. Lý Thần Đàn quay đầu lại nhìn qua bóng đen này rời đi phương hướng phiền muộn nói. Dọa chạy sao? Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta tương đối nhiệt tình hiếu khách kia mà. Nói qua, hắn lại đứng dậy, thúc đẩy lấy hái thuốc khách một chỗ hướng bóng đen phương hướng ly khai đuổi theo. Tiểu Ly Nhân rất có ăn ý trực tiếp bay lên trên cao. Con mắt chăm chú tập trung vào phía dưới mục tiêu. Đồng thời vì phía dưới Lý Thần Đàn chỉ dẫn phương hướng. Hai bên ở trong thụ lâm nhanh chóng bước tới. Bóng đen kia như kiểu quỷ mị hư vô xuyên toa vu thụ lâm như dẫm trên đất bằng. Lượn thật lớn một vòng a. Lý Thần Đàn thầm nói. Đây là muốn mang chúng ta đi đâu? Lý Thần Đàn không nhanh không chậm đuổi theo. Tựa hồ cũng không nóng nảy. Hơn 20 phút đồng hồ sau Tư Ly Nhân bỗng nhiên lơ lửng trên không trung. Đều phía sau Lý Thần Đàn tụ hợp qua liền rơi trên mặt đất. Phía trước có cái địa động. Nàng chui vào, là một vị áo quần lố lăng tiểu tỷ tỷ. Quảng cáo, đối phương cũng phát hiện trên bầu trời Tư Ly Nhân. Trong lòng biết nếu như thiên thượng thủy chung có mắt nhìn mình chằm chằm. Là căn bản không chạy thoát được đâu. Cho nên liền tìm được như vậy một chỗ rách ra thoát khỏi Tư Ly Nhân truy tung. Liên tộc người sao? Lý Thần Đàn chậm rãi đi đến rộng lớn địa động cửa động. Kia địa động chừng hơn 2 mét cao. Nhập khẩu phương phương chính đang vừa nhìn chính là người vì kiến tạo. Chỉ là niên đại tựa hồ tương đối rất xưa. Cho nên nhìn lên vô cùng rách nát. Ồ, này có thể là tai biến tiền nhân loại văn minh lưu lại di tích nhập khẩu a, Lý Thần Đàn nghi ngờ nói. Bên trong có thể hay không có bảo bối gì? Nhìn xem không giống a, phá cũ nát cũ đích có thể có bảo bối gì? Tư Ly Nhân nói, khẳng định có. Lý Thần Đàn ung dung nói, đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Nói qua, Lý Thần Đàn từ trong ba lô móc ra đèn pin, trực tiếp liền hướng trong động đất đi đến, vừa đi trả lại một bên lẩm bẩm. Có bảo bối gì? Chúng ta vừa vặn coi như Đại Hưng Tây Bắc lễ gặp mặt. Tiểu Ly Nhân thầm nói. Ông ngoại luôn nói ngươi bất công. Lấy tay bắt cá. À, lời này thật không có nói sai. Ngươi không thể cho ông ngoại chừa chút tiền sao? Nghe nói cái kia biên còn rất thiếu tiền. Lý Thần Đàn nghĩ nghĩ. Vậy nếu như bên trong có bảo bối, chúng ta liền lưu lại một nửa cho ông ngoại. Kết quả trả lại đi không bao xa. Sắc mặt Lý Thần Đàn liền cổ quái. Chỉ thấy tay hắn đèn pin chiếu vào trên vách tường có mấy cái pha tạp kiểu chữ. Dưới mặt đất bãi đỗ xe. Cảm tạ một giấc chiêm bao truy đuổi người trở thành quyển sách tân minh. Lão bản đại khí. Buổi tối còn có 2 chương. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.